Long huyết chiến thần, chương 736, đại môn đồng xanh, góc truyện audio.com. Bên trong tinh cầu màu lam là một tiểu tinh không? Mà lúc này, Long thần khi rơi vào trong tinh bàn vào, thì tinh bàn bắt đầu di động đi tới, tựa hồ hướng trung tâm tinh cầu này mà đi, cũng như Long thần tưởng tượng, cả tinh cầu này đều là trống không. Ngay sau đó, Long thần thấy được ở phía trước không xa, còn có một cái tinh bàn khác, trên tinh bàn kia Phong Chi Lâm đứng đó. Khi thấy Long thần nhảy theo vào, thì hư không tạo thành một cái tinh bàn ở dưới chân hắn, trên mặt Phong Chi Lâm toát ra vẻ thù hận và chán ghét. Đồng thời cũng có nhiều tia kiêng kỵ, không nghi ngờ chút nào nơi đây là phần mộ Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa. Mà nàng và Long thần lại cùng nhau tới đây, thì đại biểu Long thần cùng nàng tranh đoạt truyền thừa. Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa, là đồ vật người ta muốn có hơn so với Vũ Thần Bi. Vũ Thần Bi đã bị Long Thần cướp đi, còn Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa đây Phong Chi Lâm tuyệt đối không để cho Long Thần lấy đi. Đối với nàng mà nói, Long Thần lúc này đã biến thành một nhân vật kinh khủng. Hiện thương thế nghiêm trọng ở trên người nàng, chính là do Long Thần ban tặng, nàng lúc này gần như mất đi tất cả lực lượng. Nàng vốn chết ở trong tay Long Thần, thế nhưng hoàn hảo chính là Long Thần tựa hồ mất đi lực lượng nhiều hơn. Hai cái tinh bàn, một trước một sau, ở trong tinh không an tĩnh này đi tới, tinh bàn dưới chân Long Thần rất nhanh vượt qua tinh bàn Phong Chi Lâm. Hai cái tinh bàn cùng di chuyển về một phương hướng song song với nhau. Long Thần cũng kiêng kỵ nhìn Phong Chi Lâm mà Phong Chi Lâm thù hận nhìn hắn. Ta rất kỳ quái, ngươi bây giờ rốt cuộc là có bao nhiêu lực chiến đấu? Phong Chi Lâm thanh âm âm trầm hướng Long Thần truyền tới. Long Thần cười nhạt, nói, khi tới điểm cuối, ngươi đại khái có thể thử một chút. Phong Chi Lâm càng thêm không nhìn thấu hắn. Long Thần đây bộ dáng trầm tĩnh. Ngay từ đầu Phong Chi Lâm cho hắn giả bộ, cố chấn định để dụ hoặc người mà thôi. Kế tiếp bỗng Long Thần tăng lên thực lực đánh chết Tuyết Si. Đồng thời còn đả kích nàng, nàng mới biết được gã Long Thần này có tư cách chấn định cho nên lúc này. Long Thần thật ra đã không còn lực chiến đấu nữa rồi. Nhưng Phong Chi Lâm vẫn bị hắn mê hoặc, cho nên Phong Chi Lâm cau mày không dám động thủ. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Ngay cả lực lượng vô hình tiên và thiên thủ ấn của ta đều ngăn cản được. Chẳng nhẽ chỉ có Vũ Quang Vúc mới thu thập được hắn sao? Phong Chi Lâm cúi đầu trầm tư, nàng bị trọng thương biết mình nếu như động thủ nữa, chỉ sợ làm cho vết thương càng thêm nghiêm trọng hơn, nếu như không giết chết được Long Thần nhưng bại lộ trạng thái suy yếu của mình ra. Như vậy càng thêm không hợp, hai người đều là cùng đường mặt lộ nhưng mà lo lắng đối phương nhìn ra được bản thân sâu cạn. Phong Chi Lâm không dám xuất thủ mà Long Thần thì lại không dám xuất thủ. Trên thực tế, nếu thật sự động thủ, Phong Chi Lâm nếu không bận tâm đến thương thế mà liều mạng. Nói không chừng thật sự giết chết Long Thần, tất nhiên chính bản thân nàng cũng bị thương trầm trọng. Hai người không nói thêm gì nữa. Theo tinh bàn tiến về phía trước tại trong vô tận tinh không xuyên qua. Bên trong tinh cầu màu lam này tính cũng không lớn lắm. Long Thần có thể nhìn thấy phía trước xuất hiện một quang điểm màu lam. Quang điểm này càng lúc càng lớn, rất nhanh lại trong phạm vi tầm nhìn Long Thần hiện ra toàn cảnh. Dĩ nhiên là một tòa cổ mộ trôi nổi tại trong tinh không. Xuất hiện ở trước mặt Long Thần và Phong Chi Lâm, là một tòa cổ mộ trong tinh không. Tòa cổ mộ này tương đối khổng lồ, mặc dù là phần mộ nhưng mà trình độ hoa lệ. Chân chính như một tòa cung điện vậy, kiến tạo cổ mộ đây cho đến giờ này hẳn là trải qua vô số thời gian. Nhưng mà cũng giống như là cương thiết thành trì ở bên ngoài vậy. Chỉ là cổ mộ vẫn hoa lệ mà yêu mỹ, xa hoa giống như vừa mới kiến tạo cách đây không lâu. Trên cổ mộ đó có 7 điểm tinh quang mãnh liệt, cho tới bây giờ, Long Thần đã hoàn toàn xác định. Cổ mộ đây chính là một trong thất quân trong truyền thuyết Thất Diệu Tinh Quân. Một cỗ khí tức khoáng đãng từ trong cổ mộ này phát ra, hướng mặt Phong Chi Lâm và Long Thần đập tới. Long thần có một loại cảm giác bị trấn hãm. Võ giả tiền bối chỉ lưu lại một đoàn khí tức thôi cũng để cho Long thần tôn trọng. Dưới sự dẫn dắt của Tinh Bán, Long thần và Phong Chi Lâm càng lúc càng tiếp cận tinh không cổ mộ. Tâm tình của hai người càng thêm khẩn trương, bởi vì chuyện này đồng nghĩa chuyện kế tiếp bọn họ phải kinh thụ khảo nghiệm của Thất Diệu Tinh Quân. Đồng thời còn phải lo lắng đối thủ ám sát. Rất nhanh Long thần tại trong phạm vi tầm nhìn của mình chỉ còn lại một tòa tinh không cổ mộ mà thôi. Tại cửa cổ mộ, là một khoảng đất trống màu lam mà Tinh Bàn của hai người. Lúc này đồng thời hướng cái đất trống màu lam kia tới gần. Phía cuối đất trống là một cái đại môn bằng đồng xanh cổ xưa mà rộng rãi. Long thần và Phong Chi Lâm tâm tình đều có chút khẩn trương. Bọn họ vừa quan sát tinh không cổ mộ đây, một bên dùng ánh mắt kiêng kỵ quan sát đối thủ của mình. Phòng ngừa đối phương hướng mình tập kích bất ngờ. Đối với Phong Chi Lâm mà nói, trong chuyện này trọng yếu nhất chính là Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa. Về phần đánh chết Long Thần là báo thù cho Tuyết Si. Chỉ là chuyện thứ yếu mà thôi. Bất quá hai người đã mất đi lực chiến đấu, nên trường hợp này mới trở nên quái dị như thế. Hai người vừa mới động thủ xong, rất nhanh chênh lệch hiển lộ ra ngoài. Phong Chi Lâm mặc dù bị thương nhưng mà tại cảnh giới và chân nguyên có ưu thế rất mạnh. Nàng chỉ trong nháy mắt đã vượt qua Long Thần, vọt tới trước đại môn đồng xanh cổ mộ, hơn nữa gắt gao đóng chặt, lấy thực lực của nàng, đoán chừng muốn phá đại môn đồng xanh đây, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Một chưởng oanh kích lên trên đại môn, nhưng đại môn đồng xanh không có bất cứ động tĩnh gì. Nó ngay cả đung đưa thôi cũng không có, ngay cả cho bụi bám trên cửa cũng không có rơi xuống một hạt nào. Còn Phong Chi Lâm bởi vì bị thương nên bị chấn lui hai bước. Có thể thấy được đại môn đồng xanh rốt cuộc là cứng rắn và vững chắc đến cỡ nào. Tốt cho đại môn cứng rắn, Phong Chi Lâm lui về phía sau hai bước, kinh hãi nói nếu như ở thời điểm toàn thịnh, nàng có thể thử oanh kích đại môn này một lần. Nhưng mà bây giờ thì không được rồi. Hơn nữa Phong Chi Lâm mới nhớ tới. Đây là một cái cổ mộ dùng man lực là hoàn toàn không mở ra đại môn. Biện pháp duy nhất chính là trí lực và vận khí. Mà lúc này, Long Thần mới tới phía sau Phong Chi Lâm cẩn thận đánh giá đại môn đồng xanh to lớn này. Hắn không có tranh đoạt cùng với Phong Chi Lâm, cho dù đã đến được nơi này, trên mặt hắn cũng tương đối trầm tĩnh. Hình như hắn không có ý thức được vị trí hoàn cảnh của hắn bây giờ. Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa hấp dẫn đều mang đến cho toàn bộ người Vạn Quốc Cương Vực điên cuồng. Phong Chi Lâm quay đầu lại, mắt lạnh nhìn Long Thần, cảnh cáo nói, nếu như ngươi bước tới thêm bước nữa, cho dù ta không cần đến tính mạng nữa, cũng sẽ đánh chết ngươi. Sở dĩ không đánh chết, là bởi vì Phong Chi Lâm sợ sau khi động thủ, thương thế của nàng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa muốn bắt lấy cũng không phải dễ dàng. Đầu tiên muốn trong số cường giả phát hiện, chọn lọc ra 7 cái danh ngạch, đây cũng chỉ được coi là thông qua cửa thứ nhất. Kế tiếp tại trên tinh cầu màu lam, 7 người đó buộc phải chém giết nhau. Sau đó tại trong quá trình chém giết, tìm kiếm phương thức đến tinh không cổ mộ. Người bình thường rất khó nghĩ tới truyền thừa ở trong lòng đất. Long thần so với các nàng đã nghĩ trước một bước. Thế nhưng Long thần sợ khi oanh kích tinh cầu này sẽ khiến cho chấn động quá lớn. Cho nên không dám dễ dàng phát ra âm thanh, mà cửa thứ ba chính là đại môn đồng xanh ở trước mắt đây. Cái đại môn đồng xanh đây nhìn như đơn giản, Long thần ngẩng đầu liền phát hiện đại môn đây có một loại áp lực khoáng đạt. Bên trong cánh cửa đó, giống như là một tinh không mênh mông vô cùng vô tận. Toàn bộ đại môn nhìn như là một loại đồng xanh bình thường. Nhưng trên thực tế không biết được làm bằng chất liệu gì. Thậm chí ngay cả kim khí cũng không phải ở trên đại môn đồng xanh này. Không có cái gì cả, cái có duy nhất chính là 7 khối sắt được bố trí hoàn toàn không có quy tắc nào. 7 khối sắt quái dị có hình dáng nửa hình tròn bị dính lên trên đại môn đồng xanh vậy. Giống như đá nam châm bị cánh của hút lấy vậy. Lúc này, Phong Chi Lâm cũng chú ý tới bảy khối sắt hình dáng nửa vòng tròn này. Nàng một bên dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Long Thần, một bên thử đụng khối sắt này. Quả nhiên này phát hiện khối sắt này đã ám chìm không cách nào cầm lên được. Nhưng mà có thể di động ở trên đại môn đồng xanh. Bảy khối sắt, có hay không ẩn dụ đại biểu thất tinh của thất siêu tinh quân? Phong Chi Lâm nhíu mày lại. Dựa theo ý tưởng của nàng rất có thể đem những khối sắt này bố trí dựa theo vị trí thất tinh. Thì đại môn này có thể mở ra, nhưng vấn đề là căn bản nàng không biết thất tinh là được bố trí như thế nào ở trong tinh không. Hơn nữa mỗi ngày thất tinh đều có biến hóa quỹ tích. Ai biết được nó sẽ đứng ở vị trí nào. Nghĩ một lát, Phong Chi Lâm tùy tiện sắp xếp 7 lần, nhưng mà không công lui bước. Nàng lúc này mới đem ánh mắt quăng tới trên người Long Thần. Hỏi, ngươi biết thất tinh ở trên bầu trời được sắp xếp bố trí như thế nào không? Nàng vốn chỉ là tùy tiện hỏi hỏi vậy thôi. Không nghĩ tới Long Thần LQ này lại gật đầu. Phong Chi Lâm do dự một lát, chợt ánh mắt trầm xuống. Hạ quyết tâm từ tình huống vừa rồi mà xem, Long Thần tựa hồ cũng không phải đối thủ của mình. Chỉ cần hắn mở ra đại môn. Sau đó nàng hoàn toàn có thể tại trong khắc Long Thần mở ra. Liều trọng thương để đánh chết Long Thần. Nghĩ tới đây, nàng trực tiếp nhường mấy bước hướng Long Thần nói. Ngươi tới đi, chớ giở thủ đoạn đùa bỡn gì đó với ta. Chấm, trên thực tế, nàng đã chuẩn bị thủ đoạn rồi. Long Thần thật ra cũng không biết thất tinh được bố trí sắp xếp như thế nào. Thế nhưng Tiểu Miêu lại biết. Lúc này Tiểu Miêu hướng Long Thần nói. Tiểu tử, ngươi mở ra đại môn kia, ngươi không sợ nàng nhân cơ hội này đánh chết ngươi sao? Nàng mặc dù bị thương nhưng mà chênh lệch giữa các ngươi hiện tại là rất lớn đó nha. Long Thần âm trầm cười một tiếng, nói, yên tâm đi, ta có biện pháp, ngươi chỉ thị ta làm là được rồi. Mèo mập không lên tiếng nói gì nữa, nó biết tên tiểu tử này quỷ kế đa đoan. Sẽ không bị cô nàng Phong Chi Lâm kia thương tổn được. Cho nên liền yên tâm nói cho Long Thần biết thất tinh được bố trí sắp xếp như thế nào. Long Thần dựa theo con mèo mập chỉ thị bắt lấy một khối sắt thứ nhất. Rời đến một vị trí. Trong nháy mắt, thế nhưng khối sắt kia tản mát ra ánh huỳnh quang màu lam. Xa xa nhìn lại giống như là một ngôi sao vậy. Quay quanh trên đại môn đồng xanh. Thấy khối sắt kia phát ra tia sáng, Phong Chi Lâm ánh mắt sáng lên, ngươi cho rằng có thể thử mọi phương vị hay sao? Sau đó để cho tất cả khối sắt đều sáng lên sao? Khi mà Phong Chi Lâm sinh ra cái ý nghĩ này, Long Thần lại quay đầu lại đem suy nghĩ của nàng nói toạc ra. Phong Chi Lâm nhẹ giọng cười thành tiếng, nói, là ngươi lấy bụng tiêu nhân đo lường quân tử. Nữ nhân này rõ ràng là nữ nhân của Vũ Quang Vũ. Mặc dù chưa có thành nhân, đợi sau khi thành nhân, đoán chừng thân thể tuyệt đẹp kia sẽ thuộc về Vũ Quang Vũ. Mỗi một khối sắt di động cũng chỉ có một lần cơ hội. Nếu như di động sai lầm mà nói sẽ khiến củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ. Nếu ngươi không tin tưởng, đại khái có thể thử qua một lần, đến lúc đó thất diệu tinh quân truyền thừa. Ai cũng không có cơ hội lấy được. Long Thần cảnh cáo một tiếng. Sau đó dựa theo chỉ thị của con mèo. Đem khối sắt thứ hai đặt ở vị trí khác. Qua một lần khối sắt này cũng sáng lên. Sau đó là khối thứ ba. Khối thứ tư. Rất nhanh cho đến khối thứ bảy. Long Thần không có động tác nào nữa. Hắn quay đầu lại không chút kiêng sợ e dè nhìn Phong Chi Lâm nói. Khối thứ bảy đặt xuống. Thất diệu tinh thần đã được bố trí sắp xếp xong, đại môn đồng xanh đây tự nhiên sẽ mở ra, thất diệu tinh quân truyền thừa cũng sẽ xuất hiện, thế nhưng chỉ có mình ta biết khối sắt cuối cùng đặt ở nơi đâu. Nếu như giá trị lợi dụng của ta đã hết mà nói ai đó hắn là hướng ta động thủ. Phong Chi Lâm hơi chậm lại, quyết định của nàng đã bị Long Thần khám phá. Long Thần cũng biết, nàng tính toán đợi cho Long Thần mở ra đại môn đồng xanh sẽ giết chết Long Thần. Trực tiếp xông vào lấy đi thất diệu tinh quân truyền thừa. Nếu là như vậy, ngươi đại khái có thể thử một chút, một khối sắt cuối cùng rốt cuộc là để ở chỗ nào? bằng không chúng ta vĩnh viễn sẽ dừng lại ở chỗ này. Bản thân ta có thể lưu lại ở nơi này với thời gian lâu. Còn ngươi, Long Thần không bắt lấy khối sắt mà là lạnh lùng nhìn Phong Chi Lâm. Ngươi muốn làm thế nào? Phong Chi Lâm lạnh giọng nói. Nàng không e ngại Long Thần, nhìn ra được Long Thần cũng là nỏ mạnh hết đà. Chẳng qua là nàng lo lắng tên này bỗng dưng đem ra thủ đoạn quỷ dị nào đó đùa bỡn mà thôi. Lùi về sau 20 bước, ta liền đặt khối sắt cuối cùng. Long Thần ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm cùng ánh mắt Phong Chi Lâm giao tiếp ở giữa không trung. Mùi thuốc súng càng lúc càng nồng nặc, Thất Diệu Tinh Quân chính là một trong thất quân. Truyền thừa của hắn không phải đi vào trước là có thể lấy được. Sau khi đi vào còn phải nhìn tới đấu thực lực cửa ải đại môn đồng xanh này. Chỉ có tên tiểu tử này mới giải khai. Ta liền để cho hắn sống thêm một lát nữa. Đợi đi vào tranh đoạt bảo vật, ta lại đánh chết hắn cũng không muộn. Ở trong cổ mộ này hắn có ma chạy đằng trời. Trong lòng chuyển động những ý niệm này, Phong Chi Lâm rốt cuộc nhượng bộ. Nàng gật đầu trực tiếp lui về phía sau cách 20 bước mặc dù bị trọng thương. Nhưng trên thực tế 20 thước khoảng cách nàng có thể thoải mái nhảy tới. Đợi Long Thần mở ra đại môn đồng xanh sẽ phải nhìn vận khí Long Thần. Cách chương.